là vì nếu suy ngẫm kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng, thí dụ như nước với lửa, như đất với hư không, nếu chúng là thật có và tồn tại riêng biệt thì làm sao chúng có thể hòa hợp với nhau được? Sở dĩ chúng có thể thẩm thấu lồng vào nhau, có thể giả hợp tương sanh tương duyên để làm phát hiện nên mọi ảnh tượng sự vật, chính là vì chúng chỉ là hư huyễn, chỉ là quang minh, chỉ là do thức biến, là biến hiện, là tự tâm biến hiện, là cùng một thể nhưng khác nhau ở mức độ vọng hóa mà thôi. Do đó, chúng có thể thẩm thấu lồng vào nhau, giả hợp, khiến cho những giác quan thô kệch của chúng sanh lầm tưởng rằng chúng hòa hợp mà thôi. Nhưng các đại cũng không thể nói là phi hòa hợp được. Là vì sao? Là vì cũng như Phật dạy nơi trang 191-192 rằng, nếu cái thấy của ông A-nan nhất định là phi hòa hợp với cái sáng hay phi hòa hợp với sự vật, thì làm sao lại thấy được cái sáng hay thấy được sự vật? Hoặc là nếu cái thấy và cái sáng nhất định là phi hòa hợp thực sự, thì giữa hai cái đó phải có một làn ranh giới, và phải chỉ được làn ranh giới ấy. Đã không chỉ được ranh giới thì làm sao có thể nói là phi hòa hợp? Là vì như trong tỷ dụ cái thay chết nói trên, thì có bốn đại là hỏa, phong, kiến, thức đã phi hòa hợp, đã bỏ ra đi và biến đi. Nhưng nếu là phi hòa hợp thật sự, thì bốn đại đó tuy đã bỏ ra đi, song vẫn còn phải tồn tại và phải có chỗ để đi đến. Đằng này không, chúng chỉ tan biến đi và chẳng biết là chúng đi đâu. Là vì nếu suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng cả bảy đại đều không có cách gì phi hòa hợp với nhau được, vì chúng đều dính mắc lẫn nhau, đều là quang minh của pháp giới cả, đều không thể ra khỏi pháp giới được. Và chỉ có thể là tùy theo nghiệp lực của chúng sanh đứng nhìn để hiện hay ẩn mà thôi. Cũng như tất cả chúng ta đây, chẳng ai có thể vượt khỏi cái dính mắc với pháp giới, trừ những ai biết tu như huyễn tam ma đề để chứng nhập diệu tâm. Vì thế nên các đại chỉ có giả ly thôi. Tóm lại thì cả hai nghĩa nhân duyên hòa hợp hay phi hòa hợp đều không thể thành tựu. Điểm B nhỏ, luận cứ thứ hai, thuyết tự nhiên hay ngẫu nhiên của ngoại đạo. Thuyết tự nhiên này của ngoại đạo là như thế nào? Một vài trường phái ngoại đạo chủ trương rằng tạo vật sở dĩ có là do một đấng sáng tạo đã tạo dựng nên. Còn như đấng sáng tạo này thì tự nhiên mà có, tức là không có nguyên nhân tạo ra, in quo ad hay causeless. Hoặc có trường phái chủ trương rằng tuy không có đấng sáng tạo, nhưng đã có bảy đại là đại chủng và yếu tố căn bản để tạo dựng nên mọi sự vật. Hoặc có phái cho rằng chỉ có lửa là đại chủng căn bản, và họ cho rằng những đại chủng căn bản là tự nhiên có, không có nguyên nhân tạo ra. Hoặc có phái cho rằng thời gian mới là đại chủng cơ bản đã tạo dựng nên mọi sự vật. Thực ra thì những chủ trương của ngoại đạo này không phải là không hàm chứa ít nhiều chân lý, nhưng chân lý còn kém thấp, nông cạn và còn gợn niệm kiến chấp, là vì những cơn tam muội của họ đạt được còn nông cạn, chưa rốt ráo, khiến họ còn nảy ra những vọng tưởng vi tế đảo điên và chưa nhìn thấy rõ cội nguồn của sự vật. Những phái chủ trương rằng bảy đại hoặc thời gian là đại chủng cơ bản thì còn vấp phải kiến chấp quá nhiều, vì họ cho rằng những đại chủng ấy là thật có và đại chủng có thể sanh ra những vật kia, không biết rằng đại chủng cũng chỉ là một vọng tưởng huyễn hiện, và cái này có thể sanh ra cái kia cũng chỉ là một vọng thức còn sặc mùi thế tục. Còn chủ trương có một đấng sáng tạo thì đã cao hơn. Đó là chủ trương truyền thống của Bà La Môn giáo, cho rằng có một đấng phạm thiên sáng tạo. Quan niệm ấy là quan niệm nhất nguyên thần hóa và nhân ảnh hóa. Nhưng nhất nguyên thần hóa mới chỉ là một ý niệm một bên, còn thiếu nhất nguyên phi thần hóa và con đường song chiếu trung quán. vả lại, nhất nguyên thần hóa thì vẫn nghiêng về chấp có, cho rằng vị Phạm Thiên là thật có. Trong khi Phạm Thiên vẫn chỉ là một ảnh tượng vọng hiện, và cái thực tại cuối cùng vốn là chẳng có, chẳng không. Ni être, ni non être. Nhưng hình như thiên tư tự nhiên của tâm thức người dân Ấn Độ là ưa thích nhất nguyên thần hóa, ưa thích một đấng Phạm Thiên thật có. Vì như thế, lòng tin của họ dễ khởi lên mãnh liệt hơn. Ngoài ra, chủ trương này cũng vấp phải một kiến chấp có cái này sanh ra cái kia vốn sặc mùi thế tục. Đồng thời, cũng vấp một lỗi lầm nữa là nếu quả thực Phạm Thiên đã tạo dựng nên vũ trụ này, thì tại sao thế gian này còn phơi bày nhiều nỗi khổ lụy như vậy? Có lẽ cũng vì nhận thấy những khuyết điểm ấy, nên vào thế kỷ thứ 8 hay thứ 9 gì đó, một đại tu sĩ Bà La Môn là Kankara đã thành lập phái Vedanta để bổ sung thêm cho truyền thống Phệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Và trong phái này, Kankara đã đưa thêm ra quan niệm bất nhị và quan niệm Maya như huyễn. Cả hai có lẽ đều mô phỏng theo giáo lý nhà Phật. Bởi thế, nên khi xuất hiện nơi đời và để điểm hóa cho hàng ngoại đạo về những kiến chấp lệch lạc, Phật đã dạy trong Pháp Hội Lăng Già rằng: Này Bà La Môn, tất cả những luận cứ đó thấy đều là thấy luận của các ông, chẳng phải của ta nói. Ta chẳng nói có nhân, cũng chẳng nói không nhân, chẳng nói thường còn, cũng chẳng nói đoạn diệt. Ta chỉ nói rằng do tập khí vọng tưởng tích lũy từ vô thỉ mà ba cõi được dựng nên. Riêng với một lời dạy này, giáo lý nhà Phật đã vượt qua hết thảy những chủ trương ngoại đạo. Rồi trong Pháp Hội Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền lại dạy: Các sự vật, các chúng sanh, các cõi đều được dựng lập và kết tập nên do thần lực hải của chư Phật, cùng nguyện lực hải của chư Đại Bồ Tát, cùng nghiệp lực hải của các chúng sanh, và cả ba thứ hải ấy đều bất tư nghị. Và trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã bác thuyết tự nhiên vì còn vướng nhiều kiến chấp. Còn như thuyết ngẫu nhiên thì nó cũng là một hình thái của thuyết tự nhiên. Ngẫu nhiên nghĩa là tình cờ, hazard mà có. Nói theo danh từ ngày nay thì nó là luật tắc của sự tình cờ, loi du hazard, của sự chuyển động tình cờ, luật tắc thống kê của sự chuyển động của số nhiều, loi statistique de grand nombre, của những xác suất, loi de probability. Tỷ dụ như phái này chủ trương rằng vạn vật sở dĩ có được là do vô lượng những cực vi chúng chuyển động loạn xạ, nhảy múa loạn xạ từ những kiếp nào không biết, rồi tình cờ kết hợp được và tạo dựng nên. Một sinh vật như một con khỉ hay một con người cũng vậy, chỉ là ngẫu nhiên mà có, do vô lượng cực vi nhảy múa loạn xạ rồi tình cờ kết tập nên. Thuyết này thì rõ rệt dễ bác bỏ vì mấy lẽ sau. Thứ nhất là nó vấp phải một luật tắc khác của khoa học cận đại, gọi là loi de l'entropie. Theo luật tắc này thì các cực vi vốn là vật chất vô cơ, matière inorganique, thì trong khi chuyển động loạn xạ, cái chiều hướng tự nhiên của chúng là chuyển dần về những trạng thái có sự phân phối cân đối về năng lượng hay tinh lực, repartition energetique symétrique, tức là khuynh hướng muốn bình chuẩn hóa những mức độ tinh lực, égalisation des niveaux d'énergie. Tỷ dụ như những cực vi của đất hay nước ở trên cao thì bao giờ cũng chảy xuống thấp, chứ không thể bốc lên cao được. Chảy xuống thấp vì chúng có nõa tính energy và có chiều hướng muốn bình chuẩn hóa những mức độ tinh lực. Trong khi những con sinh vật như khỉ hay người lại đều là những thực thể hàm chứa những cơ cấu bất cân đối về sự phân phối tinh lực, structure asymmetric hay dissymmetric. Như vậy thì sự chuyển động loạn xạ của vô lượng cực vi không thể tạo nổi một sinh vật được. Thứ hai là nếu tính theo toán số xác suất, calcul de probability, thì nhiều nhà khoa học như Le Comte de Noy cũng kết luận rằng những phần tử cực vi vô lượng, dù chuyển động loạn xạ lâu đến đâu cũng vậy, cũng không có một chút xác suất nào, probability null, để kết tập nên một sinh vật phức tạp như khỉ hay người được. Cũng tương tự như một con khỉ, nếu đặt nó trước một cái máy chữ và cho nó đánh máy loạn xạ, thì dù nó đánh bao nhiêu triệu năm, cũng không bao giờ thành hình một cuốn sách có đầu đuôi và có ý nghĩa được. Bởi vậy, nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng bác bỏ thuyết này. Đến đây, để hiểu rõ thêm về bảy đại cùng lẽ ẩn hiện của chúng, thiết tưởng cần nhắc lại sơ lược các lời dạy của Phật trong Kinh Lăng Nghiêm. Điểm A nhỏ: về địa đại. Lời dạy trong kinh thường là cô đọng ẩn mật. Nơi trang 275, Phật dạy về địa đại. Thiện nghĩ có thể diễn giải lời dạy của Ngài như sau để cho dễ hiểu. Này A Nan, người thế gian khi nhìn địa đại thì cứ tưởng nó là thật có, rồi lại thấy tính chất của nó là hay ngăn ngại, nên thường hay đối lập và cách biệt nó với hư không. Rồi lại thấy địa đại khi nó hợp với nhau nhiều thì tạo thành trái đất hay thế giới. Rồi tới khi nó ly nhau ra, tức là chia chẻ ra, thì nó lại thành vi trần, rồi lân hư trần. Khi nó hợp với nhau thì họ tưởng là nó hợp thật, và khi nó ly ra cũng tưởng là nó ly thật. Rồi họ lại nghĩ rằng nếu cái lân hư trần ấy mà đem chẻ ra nữa thì chắc là nó thành hư không. Này A Nan, không có người thế gian lầm tưởng như vậy, mà ngay đến ông đôi khi vẫn còn lầm tưởng như vậy, là vì trong tâm thức ông vẫn còn rơi rớt những tập khí nhận thức muốn bám lấy cái nghĩa hòa hợp cùng phi hòa hợp, tức là cái nghĩa hợp và ly. Nếu ông chịu ra công tu tập như huyễn Tam Ma Đề và quán chiếu sâu xa hơn nữa, thì ông sẽ thấy rằng những cái tưởng ấy đều là tập khí mê lầm, đều là vọng tưởng cả. Thực ra thì cái địa đại ấy nó cũng chẳng phải là thật có, cũng chẳng phải thật ngăn ngại. Vì sao? Là vì nếu nó là thật có và thật ngăn ngại, thì tại sao lại có người vào tam muội hoặc đắc quả A-la-hán, lại có thể đi qua núi đá hay đi vào lòng đất dễ dàng như đi trong hư không được? Còn như người thế gian không đi qua được là vì từ kiếp vô thủy họ đã khởi vọng thức phân biệt, chắc rằng nó là thật có và thật ngăn ngại, rồi yên chí đinh ninh là như vậy. Và sự yên chí đinh ninh ấy đã tạo trong tâm thức một vết xoáy, một cột gút, không phải là một lúc mà cởi ra được. Đó là cái mê lầm thứ nhất. Rồi họ lại tưởng rằng địa đại ấy có thể hòa hợp, có thể hợp thật với nhau để tạo thành thế giới, hoặc là có thể phi hòa hợp, có thể chia chẻ, có thể ly thật để tạo thành vi trần hay lân hư trần. Không biết rằng các cái đó chỉ là những huyễn tướng giả hợp hay huyễn tướng giả ly mà thôi. Là vì sao? Là vì nếu địa đại là thật có, thì thực không có cách gì mà hợp nó lại được, cũng không có cách gì mà ly nó ra hay chia chẻ nó ra được. Đó là cái mê lầm thứ hai. Rồi người thế gian lại tưởng rằng cái lân hư trần ấy nếu đem chia chẻ hoài mãi thì chắc là nó trở thành hư không. Đó cũng là một cái mê lầm. Vì sao? Là vì nếu cái lân hư trần ấy còn có thể chia chẻ được thì tức là nó vẫn còn sắc tướng, và nếu còn sắc tướng thì đâu có phải là hư không. Vả lại, nếu lân hư trần có thể chia chẻ thành hư không, thì ngược lại, nếu tập hợp hư không lại, thì hư không cũng phải sanh ra sắc tướng. Sắc tướng thì còn có thể mường tượng đem nó ra chia chẻ được. chứ như hư không thì làm sao mượn tượng đem tập hợp nó lại được? Và phải tập hợp bao nhiêu hư không mới thành một lân hư trần? Bởi thế nên mê lầm. Do đó nên này A Nan, ông nên biết và nên luôn luôn quán chiếu rằng địa đại ấy, sắc tướng ấy, nó vốn không thật có, nó không có tự thể, nó vô tự tánh, nó không thật không hư, nó là như huyễn như mộng, nó là quang minh, là do thức biến chuyển hiện, nó được dệt nên bởi những tia chớp nhoáng phục lên từ nơi chân không do sức hành của nghiệp, là biến hiện, là do tự tâm biến hiện. Cho nên nó với hư không là không hai, vì hư không cũng là biến hiện. Nó với các đại khác cũng không hai, vì đều là biến hiện. Và trong Như Lai tạng chân như nhiệm màu, thì tánh của sắc chính là chân không, và tánh của không chính là chân sắc. Mỗi mỗi đều là những tiềm thế, bản nhiên thanh tịnh, viên dung, trụ biến khắp giác pháp giới. Chỉ tùy theo nghiệp lực nở ra của chúng sanh trong cuộc mà phát hiện, hoặc hiện ra hay ẩn đi mà thôi. Người thế gian cùng ngoại đạo, vì không hiểu được lẽ đó, nên cứ lầm cho là nhân duyên hòa hợp hay phi hòa hợp mà sanh ra, hoặc cho là tự nhiên hay ngẫu nhiên mà có, đều là vọng thức phân biệt, không phải thật nghĩa. Đó là lời Phật dạy về địa đại, về lẽ ẩn hiện của đại này. Cần ghi rằng, địa đại ẩn hiện tùy theo nghiệp lực của chúng sanh, hoặc tùy theo nguyện lực hay thần lực của các bậc thánh. Nghĩa là phàm phu chúng ta thì có thể tùy theo nghiệp lực của mình, rồi làm những công việc sinh hoạt thông thường, khiến cho địa đại phát hiện ra hoặc ẩn đi. Còn như các bậc tiểu thánh hoặc đại Bồ Tát thì có thể dùng tâm lực để quán chiếu và khiến cho địa đại ẩn hay hiện. Tỷ dụ như phàm phu. Phàm phu chúng ta chỉ có thể làm cho địa đại ẩn hiện là tùy theo nghiệp lực mà thôi, chưa thể dùng tâm lực hay sức quán chiếu được, vì tâm lực quá tản loạn yếu kém. Như khi ta trồng cây chẳng hạn, hay khi người đàn bà thọ thai, thì đó là ta làm phát hiện địa đại. Vì cây mọc lớn lên, hoặc cái thai lớn lên, tức là địa đại tăng trưởng và phát hiện ra. Nhưng đừng tưởng rằng hãy cứ trồng cây hay thọ thai là địa đại nhất định phải phát hiện đâu. Cây mọc được hay cái thai có thể lớn lên được hay không cũng là tùy thuộc ở nghiệp lực của ta. Nếu ta không đủ phước báo để hưởng bóng mát của cây ấy và ăn quả của cây ấy, thì tuy có gieo trồng vun sới, hạt giống vẫn bị tàn lụi ung thối và cây không mọc nổi. Bởi thế kinh mới dạy rằng, nếu phước báo của chúng sanh mỏng cạn, không đáng được hưởng sự no ấm, thì các vị địa thần sẽ làm cho các chất màu mỡ trong đất biến lần đi, và các ruộng lúa không mọc được, hoặc có mọc cũng ít trổ hạt lúa. Hoặc nếu người đàn bà ấy mang nghiệp không xứng đáng có một đứa con, thì dù có thọ thai, rồi cái thai cũng bị hư sảy, và như thế cái mầm địa đại lại ẩn đi. Đại lược là như vậy. Về các đại Bồ Tát. Về các đại Bồ Tát. Nhưng đối với các bậc thánh, nhất là đại Bồ Tát, thì các ngài có thể dùng tâm lực, tức thần lực hay nguyện lực, quán chiếu, khiến cho địa đại ẩn hay hiện một cách dễ dàng, đôi khi ẩn hiện ngay lập tức. Tỷ dụ như có một người rớt xuống biển cả, và nếu túc duyên người ấy đáng được cứu độ, thì Đức Quán Thế Âm có thể dùng tâm lực hóa hiện ngay một mảnh gỗ lớn, lên bền trôi tới cạnh người ấy. Nhưng thông thường thì trên con đường tu luyện, các vị hành giả ít khi tu theo lối quán chiếu làm phát hiện địa đại. Trái lại, các vị đó thường tu quán chiếu ngược lại, nghĩa là khiến cho địa đại ẩn đi. Tỷ dụ như Ngài Trì Địa Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm trang 545. Ngài đã tu hành như sau. Trong rất nhiều kiếp, Ngài thường làm tỳ kheo hoặc người thường, nhưng chỉ chuyên về hạnh cuốc đất, hoặc gánh đất, hoặc làm đường xá cầu cống, hoặc mang sách không công những đồ vật nặng cho kẻ khác. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài nhẫn chịu tất cả sức ngăn ngại, sức đè ép, sức khổ lụy của địa đại, và đó cũng là một lối quán chiếu. Rồi sau đó thì Ngài làm gì? Sau đó Ngài nghe Phật Tỳ Xá Phù dạy: hãy bình cái tâm thì bình được địa đại. Nghe lời dạy, Ngài bèn hiểu rằng, à, ra như thế thì là địa đại là do tâm biến hiện, tâm và địa là bình đẳng. Ngài bèn quán bình đẳng, quán chiếu rằng vi trần nơi thân căn và vi trần ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác, vì đều do tâm biến hiện. Rồi Ngài lại quán sắc không không hai, tức là địa đại vô ngại. Tóm lại, Ngài đã nhẫn chịu, rồi quán bình đẳng, quán vô ngại, tức là quán như huyễn, rồi tới chỗ thuần thục, đắc vô sanh nhẫn. Và đối với Ngài, sắc tướng hay địa đại trở thành vô ngại. Nhỏ nói về thủy đại. Thủy đại cũng tương tự như địa đại, vì đều là biến hiện, nhưng vi tế hơn, ít ngăn ngại hơn, động lưu hơn, hoặc chảy hoặc đứng lặng, và có sức thẩm thấu mạnh hơn. Trong kinh trang 281, lời dạy đại ý như sau: này A Nan, như trong thành Thức La Việt này có mấy ông tiên Bà La Môn thích tu luyện đơn. Muốn luyện đơn thì phải có một thứ nước đặc biệt gọi là vô căn thủy. Nên họ thường chờ những đêm trăng sáng, cầm hạt châu phương chư dơ ra giữa trời, thì lần lần có những giọt nước hiện ra nơi hạt châu rồi rớt xuống cái bát. Vậy nước ấy ở đâu mà ra? Từ mặt trăng ra, hay từ hư không, hay từ hạt châu, hay từ bàn tay? Đều không đúng cả, vì mấy thứ đó chỉ là duyên thôi, không phải sanh nhân. Khi các duyên hội tụ đầy đủ và có nghiệp tương ưng thì nước phát hiện. Cho nên nghiệp chiêu cảm mới thực là sanh nhân, và khi nó chiêu cảm đúng mức thì nước khởi hiện lên từ chân thông, tức diệu tâm. Vậy này A Nan, ông nên nhớ kỹ như vậy. Nước là vô tự tánh, là như huyễn, là thức biến, là biến hiện. Tánh của thủy chính là chân không. Tánh của không chính là chân thủy, bản nhiên thanh tịnh, chu biến khắp giáp, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh mà ẩn hiện, chẳng phải do nhân duyên, hay tự nhiên, hay ngẫu nhiên mà có. Về lẽ ẩn hiện, thì phàm phu chúng ta cũng có thể làm cho thủy đại ẩn hiện. Như khi ta đun một cục băng thì nước phát hiện. Khi ta cho một cốc nước vào trong tủ lạnh thì nước đóng thành đá, và như thế là nước tạm ẩn đi. Nhưng đừng nên quên rằng, sở dĩ ta thường thành tựu mấy việc thông thường ấy là vì nghiệp của ta cùng cộng nghiệp của loài người đã đạt tới mức độ tương ưng, có thể hưởng dụng những sự đổi thay ấy. Còn đối với các bậc thánh thì kinh Lăng Nghiêm ở trang 549 có có nói đến trường hợp Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử tu phép quán nước để vào Tam Ma Đề. Ngài bắt đầu quán bình đẳng, quán chiếu rằng các thứ nước ở trong thân mình như nước bọt, đờm rải, tiểu tiện, vân vân, cùng với các thứ nước ở bên ngoài như nước mưa, nước sông hay nước bể hương thủy của phù tràng vương Phật sát, vân vân, cũng đều bình đẳng, không một, không khác. Quán như vậy lâu rồi, thì tâm thức Ngài nhập một với nước, vào Tam Ma Đề, đắc quả A-La-Hán. Nhưng tuy tâm nhập một với nước, nhưng Ngài còn vướng phải thân, chứ được không thân, và thân với nước còn lưu ngại nhau. Ngài tiếp tục quán, và trong những cơn định, nước tiếp tục hiện ra lên láng chung quanh Ngài. Nước ấy tức là do định quả sắc, chỉ một mình Ngài trông thấy. Tiếp tục nữa, thì nước ấy trở thành do diệu định quả sắc, và người chung quanh cũng có thể nhìn thấy và nghe thấy tiếng vỗ. Rồi có một đệ tử nhìn vào thấy nước, nảy tâm tinh nghịch, lượm một viên ngói ném vào khoảng nước, và nước phát ra thành tiếng. Khi xuất định, Ngài thấy tim đau vì nước và hòn ngói, địa đại, còn lưu ngại thân Ngài. Tới khi biết nguyên do là viên ngói lưu ngại, Ngài bảo người đệ tử chờ cơn định của Ngài để lượm viên ngói ra và khỏi bệnh. Từ đó, Ngài chuyển lối quán chiếu, chuyển sang quán chiếu vô ngại, quán thân với nước vô ngại, thân với thủy đại vô ngại, không một, không khác, vì đều là do tâm biến hiện. Lần lần được không thân, thấy thân với nước, các bể hương thủy, không một, không khác, vì đồng một tính chân không, đắc vô sanh nhẫn, vào đệ bát địa. Điểm C nhỏ, nói về hỏa đại. Hỏa đại vi tế hơn, linh động hơn nhiều, vì do những quang minh vi tế hơn của thức biến kết tập nên. Nhưng cũng vẫn tương tự như vậy, cũng vô tự tánh, như huyễn, cũng biến hiện, tùy theo duyên và nhất là tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện. Phật dạy đại ý như sau: Này A Nan, hỏa đại cũng vậy, không có tự thể, gửi nơi các duyên mà phát hiện. Như những người trong thành này, khi muốn nhóm bếp thì lấy một ít bùi nhùi, rồi tay cầm mặt kính công đưa ra ánh sáng mặt trời, bèn có lửa bốc cháy nắm bùi nhùi. Ông nên biết rằng lửa ấy chẳng phải là do bàn tay, do bùi nhùi, kính mặt công, do hư không hay mặt trời mà ra. Mấy thứ đó chỉ là duyên thôi. Tuy mặt trời có vẻ là thứ duyên chính yếu, vì sanh nhân chính là do sức nghiệp chiêu cảm, nên mỗi khi có các duyên hội tụ đầy đủ thì lửa bèn phát hiện từ nơi chân không. Nếu tỉ dụ như sức nghiệp của loài người không đủ để chiêu cảm lửa, để hưởng thụ ánh sáng cùng sức nóng của lửa, thì dù có các duyên hội tụ, lửa vẫn không phát hiện. Vì có những cõi rất tối tăm, không hề có lửa, do phước báo quá mỏng manh, không thể chiêu cảm sự phát hiện của lửa. Bởi vậy, cần nhớ rằng, trong Như Lai Tạng, tánh của hỏa là chân không, và tánh của không chính là chân hỏa. Bản nhiên thanh tịnh, phiên dung, chu biến khắp giáp, tùy theo sức nghiệp chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện thì phàm phu chúng ta khi nổi cơn sân hoặc động tình dâm dục bèn khiến lửa phát hiện. Vì lửa dục bốc cháy bừng bừng, khi nuốt một cơn giận hay dẹp sự động tình dâm dục thì lửa dục lại ẩn đi. Đối với các bậc thánh thì Kinh Lăng Nghiêm trang 543 có nhắc đến trường hợp Ngài Osho Sát Ma. Ở một kiếp xa xưa, Ngài vốn là một người nhiều dâm dục, lửa dục luôn luôn bốc cháy, khiến đứng ngồi không yên. Ngài bèn tu phép quán lửa, quán chiếu những hơi nóng và lạnh thường hay phát khởi trong thân mình, lần lần thấy rằng những hơi nóng hay lạnh đó đều bình đẳng, không một, không khác, nóng và lạnh chẳng rời nhau, Vì sao? Vì đều là do thức tâm chuyển hiện, biến hiện, đều là cùng một thể cả. Cũng như tối với sáng vậy, tối và sáng chẳng hề rời nhau. Ngài lại xoay ra quán chiếu sự chuyển hiện của các thứ lửa, thì thấy rằng chúng thực ra chẳng hề lưu ngại lẫn nhau, có thể chuyển hiện vô ngại. Lần lần thuần thục thì cái thể ấy hiện ra rõ ràng, tức là cái giác tính sáng suốt, tức là cái thức vi tế sáng suốt chiếu soi, tức là cái kiến đại thuần túy. Vì không còn vọng niệm, nên giác tính ấy đứng lặng chiếu soi, tiêu trừ hết hoặc lậu. Và như thế, Ngài đã chuyển hiện, đã thăng hoa, sắp ly mê, lửa đa dâm thành lửa trí huệ. Và trong kinh Duy Ma, thì Ngài tịnh danh, tức Duy Ma Cực, dạy rằng, Đại Bồ Tát có thể hút tất cả các thứ lửa ở thế gian này vào trong bụng mà không hề bị tổn hại. Vì sao? Là vì thân của Đại Bồ Tát là vô biên thân, thân vô sở y, thân diệu sắc, thân không dính mắc sáu trần, thì làm sao mà tổn hại? Điểm D nhỏ nói về phong đại. Lại vi tế hơn nữa, nhưng cũng vẫn tương tự như vậy. Phật dạy đại ý như sau: Này A Nan, phong đại cũng vậy, không có tự thể, khi động khi tỉnh không chừng, động thì hiện ra, tỉnh thì ẩn đi. Như ông thường đi vào trong đại chúng, nếu ông sửa áo, nếu vạt áo vất qua người bên cạnh, thì liền có chút gió phẩy qua mặt người kia. Ông chỉ nên tưởng rằng gió ấy là do bàn tay ông, do vạt áo, do hư không hay do mặt người kia mà phát hiện ra đâu. Mấy thứ đó chỉ là duyên hội tụ mà thôi. Sanh nhân chính của nó là do sức nghiệp của các ông chiêu cảm mà phát hiện ra. Người thế gian cứ hay lầm tưởng về chỗ đó, cứ tưởng rằng mỗi khi mình phất vạt áo hay phe phẩy chiếc quạt thì không khí bị chấn động và có một luồng gió hiện ra. Nghĩ như thế cũng không phải là hoàn toàn sai, nhưng đó chỉ là một lối nhìn thiển cận, chỉ đúng ở một kích độ nào, échelle d'observation, mà thôi, và chưa phải là một lối nhìn rốt ráo theo tự tâm biến hiện. Cũng tương tự như lối nhìn tiếng đến bên tai hoặc tai đến bên tiếng, trong trường hợp ông nghe tiếng trống hay tiếng chuông nơi vườn kỳ đà này mà thôi. Ông nên nhớ kỹ rằng, dù các duyên có hội tụ đầy đủ, nhưng nếu không có sức nghiệp tương ưng chiêu cảm, thì gió vẫn không phát hiện. Bằng chứng là, khi tới kiếp hoại, những cơn đại phong tai nổi lên ầm ầm, lay động khắp nơi chốn, làm sụp đổ tất cả những tầng trời từ đệ tam thiền trở xuống. Thế mà những tầng trời ở đệ tứ thiền vẫn an nhiên bất động, và chư thiên ở đó vẫn chẳng thấy có gió lay động gì cả. Vì sao? Là vì họ không có nghiệp chiêu cảm, họ đã vượt qua được những nghiệp tương ưng với gió rồi. Tâm thức của họ không còn có giác, có quán, nên họ không còn phải chịu sự lay động của gió nữa. Trong những tiền thân của ta, ta đã nhiều lần thọ sanh lên những tầng trời đệ tứ thiền và nhiều lần chứng kiến cảnh đó, nên ta biết rõ. Vậy thì này A Nan, ông nên biết rằng trong Như Lai Tạng, tánh của phong là chân không, và tánh của không chính là chân phong. Bản nhiên thanh tịnh, viên dung, chu biến, khắp giác, tùy theo sức nghiệp chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện thì phàm phu chúng ta có thể lấy miệng thổi hay cầm chiếc quạt phe phẩy là có gió hiện ra. Sự việc ấy xảy ra quá thông thường, khiến ta lãng quên mất tính cách kỳ diệu của nó. Thực ra thì bất cứ sự việc gì, dù nhỏ nhoi tầm thường đến đâu, cũng đều kỳ diệu cả. Vì sao? Vì đều là do nghiệp lực bất tư nghì, chiêu cảm, đều là do tâm biến hiện. Gió nổi lên là vì nghiệp hiện hành tương ưng. nếu nghiệp không tương ưng thì gió không hiện được. Tỷ dụ như trong câu chuyện huyền hoặc là Tây Du Ký, có La Sát nữ vương lấy quạt thiết biến tiêu quạt một cái mà Tây Thiên Đại Thánh bị bạc đi 8 vạn dặm. Là vì tâm của tôn hành giả còn vận động nhiều, tới khi ngậm được viên thuốc định phong đơn thì tâm bớt vận động, nên tuy bị quạt nữa mà không bị bạc đi. Đối với các bậc thánh thì Kinh Lăng Nghiêm có nhắc tới trường hợp Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử. Ngài tu phép quán phong đại, quán thế giới và thân tâm chúng sanh đều do sức lay động của những vọng duyên chuyển biến ra. Lần lần thấy rằng những lay động của thức tâm mình cùng những lay động của thức tâm của vi trần số chúng sanh cùng vô vàng những lay động của thế giới, tất cả những lay động ấy đều như nhau, bình đẳng, không một, không khác. Cũng đồng là một loài hư vọng biến hiện cả, có thể chuyển hiện vô ngại, như huyễn như mộng, đến không từ đâu, đi chẳng tới đâu. Nên Ngài đắc vô sanh nhẫn và nhìn thấy được cái cõi bất động của Phật A Súc ở phương Đông. Vì đắc vô sanh nhẫn thì kiến đại đứng lặng, chiếu soi rất xa và vi tế, nên thấy được nhiều cõi Phật. Điểm ơ nhỏ, nói về không đại. Không đại lại vi tế hơn nữa, vô tướng mạo hơn nữa, nhưng lẽ ẩn hiện cùng tương tự. Phật dạy đại ý như sau: Này A Nan, tới không đại hay hư không này, tức là bắt đầu đi vào chỗ vô tướng mạo rồi, tới gần cái thấy, cái thức và diệu tâm. Tuy nhiên, hư không này vẫn không có tự thể, vẫn vô tự tánh, vẫn là như huyễn, như mộng, vẫn là một loài hư vọng, vẫn là vọng hiện của tự tâm. Người thế gian không biết, thường hay đối lập và cách biệt hư không với sắc tướng. Những trường phái ngoại đạo cũng không thấu triệt, nên thường đưa ra khá nhiều luận thuyết về hư không. Hoặc họ cho rằng, hư không là nơi chỗ để an lập các sự vật sắc tướng, và trong đó các sự vật được an lập theo thứ đề xa gần. Chủ trương như thế thì còn là thô kệch và thấp kém lắm, không hơn lối nhìn của người thế gian là mấy nổi. Vì còn chấp trước rằng có nơi chỗ xứ sở và có thứ đề pháp số, trong khi mọi xứ sở cùng pháp số đều chỉ là luống dối. Hoặc họ cho rằng hư không là pháp bị làm ra. Tỷ dụ như khi ta nhổ bỏ cây cỏ sang bằng nhà cửa thì thành ra hư không. Nhưng nói như thế vẫn là thấp kém, vì suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng trong tất cả thế gian này không thể có pháp nào do tạo tác mà thành tựu được. Hoặc họ cho rằng hư không là không chướng ngại, trong khi sắc tướng là chướng ngại. Nói như thế là vì họ không hiểu rằng chướng ngại hay không đều là do vọng thức phân biệt và chiêu cảm từ thời vô thủy. Hoặc có phái chủ trương cao hơn cả thì cho rằng hư không là do quang minh dệt thành. Nói như thế thì đã gần với chân lý hơn, nhưng họ vẫn còn chấp rằng những quang minh ấy là thật có, và không hiểu rằng ngay những quang minh ấy cũng chỉ là sự huyển hiện của thức tâm. Này A Nan, sự thật thì hư không ấy cũng chỉ là vọng hiện, chỉ là huyển hiện của thức biến, chỉ được dệt nên bởi những quang minh vi tế như huyển phát xuất từ những chủng tử mê muội vi tế trong tâm thức chúng sanh. Trong khi sắc tướng được dệt nên bởi những quang minh thấp kém của những mê muội thô kệch lóng lại. Do đó, nên sắc không, không hai, vì cùng một loài hư vọng, vì đều là biến hiện cả. Và khi nào sắc tướng mờ nhạt đi, thì hư không hiện ra. Còn khi nào sắc tướng hội tụ lại thành những nét vẽ sâu đậm, thì hư không ẩn đi. Tỷ dụ như hằng ngày, ông vẫn thường thấy trong thành này, có những kẻ chiên đà la làm nghề đào đất để khơi giếng nước. Nếu đào đất ra một thước, thì liền có một thước hư không. nếu đào một trượng đất thì liền có một trượng hư không. Này A Nan, ông chớ nên lầm tưởng rằng hư không ấy là do đất sanh, hoặc do đào mà có, hoặc không nhân gì mà tự sanh đâu. Sắc tướng đất hay tay người đào cũng chỉ là những duyên hội tụ mà thôi. Còn nói là không nhân gì mà tự sanh thì cũng không đúng nốt. Vì sanh nhân của nó chính là nghiệp lực kiêu cảm. Nếu không có nghiệp tương ưng thì dù có đào bới nhiều kiếp cũng vẫn không thấy hư không. Ví dụ như những kẻ bị đọa vào địa ngục vô gián thì bạn thấy thân mình lúc nào cũng đầy chật địa ngục, và dù có đào bới nhiều kiếp vẫn không kiếm nổi một chút hư không để thân mình có thể cựa quậy. Vậy thì ông nên nhớ kỹ rằng tánh của hư không cũng chính là chân không, và chân không thì chính là giác tánh, tức là chân giác. Vậy thì tánh của hư không là chân giác, ngược lại thì tánh của giác cũng là chân không và cũng tức hư không. Bởi vậy nên hư không bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giác, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện thì khi phàm phu chúng ta đào đất, tát nước hoặc đốn cây, hư không liền hiện ra. Trái lại, nếu xây nhà hay trồng cây thì một phần hư không ẩn đi. Đối với các bậc thánh, Kinh Lăng Nghiêm nhắc tới ngài Hư Không Tạng Đại Bồ Tát. Ngài là một bậc ghê gớm, vì từ kiếp xa xưa, ở nơi Đức Phật Định Quang, ngài đã cùng tu với Đức Thích Ca, và cả hai đều đắc vô biên thân. Thân vô biên tức là thân bao trùm cả hư không, gần như thân không thân. Lúc ấy, tay ngài cầm 4 hạt châu báu lớn, soi tỏa các cõi Phật, 10 phương, nhiều như vi trần, đều hóa thành hư không. Có nghĩa là, ngài nhập những cơn tam muội lớn, ví dụ như không tam muội, vô tướng tam muội, hoặc vô sanh tam muội, hay vô nhị tam muội. Và trong những cơn định ấy, tàng thức của ngài đứng lặng, trở thành một tấm gương lớn, đại viên cảnh trí, chiếu soi khắp các cõi Phật, thấy rõ rằng vi trần số cõi Phật đều như huyễn, như hóa, như bóng, như tượng, cùng với hư không đều bình đẳng không khác, vì đồng một loài hư vọng, vì đều là do tự tâm biến hiện. Bởi thế nên các cõi Phật có thể hóa thành hư không, có thể vô ngại nhập vào vô biên thân hư không của ngài, cũng như thân ngài có thể khéo nhập vi trần số quốc độ rộng làm việc Phật, được đại tùy thuận, vì sắc không không hai, đắc vô sanh nhẫn. Điểm áp nhỏ nói về kiến đại. Về hai món kiến đại và thức đại này, ở những chương trên đã nói tới nhiều. Chỉ cần nhắc lại rằng, kiến đại còn vi tế hơn hư không, ở sâu hơn và gần diệu tâm hơn nữa, vì nó thuộc về kiến phần của thức sơ năng biến, trong khi hư không cùng 4 đại kia là thuộc về tướng phần. Nhưng lẽ ẩn hiện vẫn tương tự. Lời Phật dạy đại ý như sau. Này A Nan, kiến đại này là thuộc về kiến phần của thức sơ năng biến khi thức này chuyển hiện. Nó là cái thành phần quang minh, khinh thanh, sáng láng của kiến phần và thường đứng lặng. Nó có giác quán, tức là có chiếu soi liễu tri, nhưng nó không lăng xăng phân biệt, và nó chỉ nhân các thứ sắc không hay tối sáng mà phát hiện ra. Tuy nó rất khinh thanh vi tế và gần diệu tâm, nhưng nó vẫn là vô tự tánh, không có tự thể, vẫn như mộng, như huyễn, vẫn là biến hiện của tự tâm. Khi sự chuyển hiện của tướng phần làm khởi lên các thứ sắc không và tối sáng, thì ở nơi diệu tâm, cái tính diệu viên trạm nhiên yên lặng bị dính mắc vào các thứ đó và làm phát hiện cái thấy, tức kiến đại. Nhưng này A Nan, ông phải cẩn trọng, chứ lầm tưởng rằng kiến đại là do các thứ sắc không hay tối sáng ấy mà sanh ra đâu. Ông không thể nói rằng kiến đại ấy so với sắc không và tối sáng là hoàn toàn khác nhau, là không cùng một thể. Vì sao? Là vì chúng đều là do tự tâm biến hiện. Và thêm nữa, nếu chúng thật là khác nhau, thì cái thấy không thể nào thẩm thấu được sắc không cùng tối sáng. Nhưng ông cũng không thể nói rằng kiến đại ấy vốn là một với sắc không và tối sáng. Vì sao? Là vì tuy chúng đều là do tự tâm biến hiện, nhưng mức độ vọng hóa đã khác nhau rất nhiều, và mức độ kinh thanh hay trọng trượt của quang minh do đó đã khác biệt nhau. Thêm nữa, nếu kiến đại là một với sáng hay hư không, thì làm sao nó có thể thẩm thấu và thấy được tối cùng các sắc tướng? Ngược lại cũng vậy, nếu nó là một với tối và sắc tướng, thì làm sao nó có thể thấy được sáng và hư không? Vậy thì này A Nan, ông nên biết rằng các thứ sắc không cùng tối sáng chỉ là những duyên hội tụ khiến cho kiến đại có thể phát hiện ra mà thôi. Còn sanh nhân thật của nó là do nghiệp lực chiêu cảm làm phát hiện lên kiến đại. Bằng chứng là nếu ông lấy tỷ dụ một con côn trùng nhỏ nhất như con giun, hay sống trong lòng đất chẳng hạn, thì con giun này chỉ có thứ thức giác thô sơ thôi, tức thức đại thô sơ, và chưa có đủ nghiệp lực để chiêu cảm kiến đại. Nên dù có đủ sắc không cùng tối sáng hội tụ, con giun ấy vẫn chưa thể làm phát hiện kiến đại được, và còn lâu lắm nó mới có thể tìm thấy cửa ngõ để trở về diệu tâm. Bởi thế này A Nan, ông nên nhớ kỹ rằng trong Như Lai Tạng nhiệm màu, cái thấy ở nơi tâm thức chúng sanh chính là cái tánh minh sẵn có của bản giác hay diệu tâm. Và cái tánh minh sẵn có này của bản giác thường hay biểu lộ ra nơi cái thấy của chúng sanh. Trong ngoặc, tánh kiến là giác minh, giác tánh là minh kiến. Bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giác, chỉ tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện của kiến đại, thì nếu phàm phu chúng ta cố ráng giữ cái tâm mình bình thản, tức bình đẳng hay như như bất động trước mọi hoàn cảnh đổi thay, không khởi tâm yêu ghét, thì kiến đại lần lần hiện ra và thức đại lần lần ẩn đi. Còn nếu tâm ta cứ tiếp tục mong cầu yêu ghét, thì thức đại ngày càng chồng chất và kiến đại ẩn đi, và cửa ngõ vào vườn thiên thai của diệu tâm bị những cánh hoa đào rơi rắc chồng chất, biết mất lối về. Còn đối với các bậc thánh thì có ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử đã dùng câu niệm Phật để thúc liễm năm căn, rồi dùng ý nhớ tưởng Phật để lắng động kiến đại lọt vào vô thức, làm phát ra cái kiến đại tịnh diệu của tàng thức và nhìn thấy mười phương chư Phật. Điểm y ngắn nhỏ nói về thức đại. Cũng tương tự như kiến đại, lẽ ẩn hiện cũng như vậy, nhưng thức đại thường trọng trượt hơn và vọng động nhiều hơn. Lời Phật dạy đại ý như sau: Này A Nan, thức đại ấy cũng được kết tập nên do những quang minh của cái kiến phần thấy, nghe hay biết, nên cũng tương tự như kiến đại. Nhưng trong khi kiến đại là cái thành phần kinh thanh sáng láng hơn, tuân theo những tập khí nhận thức muốn ly vật trong tâm thức chúng sanh, nên thường đứng lặng để chiếu soi. Thì thức đại là cái thành phần trọng trượt kém sáng láng, tuân theo những tập khí muốn giả hợp với vật, nên ưa thích lăng xăng rong ruổi chạy theo vật, và do đó nhiều dao động cùng vọng động hơn. Trong khi kiến đại chỉ chiếu soi và liễu tri, nhưng chẳng hề muốn khởi tưởng tình, thì thức đại rất ưa khởi tưởng khởi tình. Cho nên trong khi kiến đại chỉ dính mắt đôi chút với sắc không hay tối sáng, thì thức đại dính mắt rất nhiều với cả sáu trần, và vì dính mắt với sáu trần nên dính mắt cả với sáu căn nữa. Nhưng thực ra thì này A Nan, thức đại ấy nó chẳng có nguồn gốc thật gì đâu, nó chẳng có tự thể, nó vô tự tánh, chỉ là biến hiện, là huyển hiện. Nó chỉ là do những tập khí thâm sâu ưa lăng xăng rong ruổi để dụng tâm phân biệt khởi tưởng khởi tình, rồi nhân nơi sáu căn sáu trần mà giả dối phát hiện ra. Cũng như ông hiện nay đang đứng nhìn các thánh chúng trong pháp hội này, nếu ông chỉ dùng con mắt lướt qua, chẳng dụng tâm phân biệt, thì ông thấy rằng tất cả những người trong hội này đều chỉ là những chiếc bóng trong gương, chẳng thật, chẳng hư, và tâm ông vẫn nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng nếu ông lại nặng tâm muốn phân biệt, muốn khởi tưởng khởi tình, thì ông sẽ thấy rằng đây là ông Văn Thù, đây là ông Tu Bồ Đề, kia là ông Xá Lợi Phất, và kia là Đức Thế Tôn có sắc thân vàng chói và đương thuyết pháp. Như thế thì tâm thức ông sẽ nặng chịu, vì tưởng rằng những chiếc bóng ấy là thật có, rồi khởi tâm yêu ghét. Vậy thì ông chớ nên lầm tưởng rằng cái thức nhận biết như thế là do kiến phần mà sanh ra, hoặc do các sắc tướng hay hư không mà có, hoặc không nhân gì mà bỗng nhiên sanh ra đâu. Kiến phần hay sắc tướng hay hư không chẳng qua cũng chỉ là những duyên hội tụ. Khi hội tụ đầy đủ thì làm huyển hiện nên cái thức tâm nhận biết ấy mà thôi. Còn cái sanh nhân chính thì vẫn là do nghiệp lực chiêu cảm. Nếu ông không có cái nghiệp lực tương ưng và chiêu cảm từ vô thỉ, thì dù các duyên có hội tụ đầy đủ, ông vẫn chẳng thể nhận biết những bóng dáng của sáu trần được. Ví dụ như trong pháp hội này, nếu có một con dung đất bò qua, hay một con chim bay qua, hay một con ngựa đi qua, tuy các trần vẫn đầy đủ, và con vật ấy cũng có các căn để thấy, nghe hay biết. Nhưng nó tuyệt nhiên chẳng thể phân biệt rằng đó là ông Văn Thù Pháp Vương Tử, và đó là một đấng Thế Tôn xuất hiện nơi đời, hy hữu như một bông hoa linh thoại. Và ông nên nhớ kỹ rằng, trong Như Lai Tạng nhiệm màu, thức đại ấy vốn là những tập khí ưa lăng xăng rong ruổi để khởi tưởng khởi tình, đột khởi lên từ tánh tịnh minh bản giác. Và tánh tịnh minh bản giác này thật là chân tánh của thức đại. Và đại này cũng bản nhiên thanh tịnh, viên dung chu biến khắp giáp, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện thì phàm phu chúng ta suốt ngày thường làm phát hiện thức tâm phân biệt, tức thức đại. Nhưng nếu ta phát tâm tu hành, trì giới, thiền quán, đọc tụng kinh điển và trì thần chú, thì cái thức tâm lăng xăng rong ruổi chạy theo cảnh ấy lần lần bớt đi, và thức đại lần lần ẩn đi, rồi kiến đại lần lần hiện ra, làm phát khởi cái thấy tịnh diệu. Còn đối với các bậc thánh thì có Ngài Di Lạc Đại Bồ Tát. Từ những kiếp xa xưa, Ngài vốn là một người rất ưa chuộng hư danh, nghĩa là rất nhiều vọng tâm. Gặp được Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chỉ cho pháp môn quán chiếu về cái vòng huyển hiện của thức biến. Ngài quán chiếu lâu rồi thì đứng ngay ở giữa mê hồn trận của trường thức biến đầy vọng hóa ấy. Ngài cũng nhận rõ thấy rằng các sự vật, các cõi chỉ là sự huyển hiện của thức biến. Thấy rõ được chân tánh của thức đại, xa rời tính biến kế chấp, cùng y tha khởi, chứng nhập tánh viên thành thật, thành tựu được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Cái hay của Ngài là đứng ngay ở điểm cực độ của vọng hóa mà quán chiếu và đắc quả. Tóm lại thì bảy đại, tức là bảy lớp quang minh từ thô đến tế, thường đột khởi huyển hiện lên từ nơi chân không, thường thấm thấu lồng vào nhau, vẫn ẩn hiện nhịp nhàng tương ưng tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh trong cuộc. Để hiểu thêm về lẽ ẩn hiện này, thiết tưởng cần lấy tỉ dụ về vài loại chúng sanh. Nếu lấy trường hợp một con dung thường sống trong lòng đất và ít khi thấy ánh sáng mặt trời, thì đối với nó và do nghiệp lực hiện hành chiêu cảm, vũ trụ y báo xuất hiện toàn là địa đại, tức là đất và đá, thỉnh thoảng pha lẫn một chút thủy đại hay hỏa đại hay hư không. Còn về thân căn chánh báo thì chỉ có địa, thủy, hỏa, phong không và một chút thức đại thô sơ, và hầu như chưa có kiến đại, vì đại này chưa nở ra được. Cho nên con dung chưa thể nào nghe hiểu được giáo lý nhà Phật, cũng như chưa thể phát tâm tu hành để làm phát hiện cái thấy tịnh diệu, vì ở nơi tâm thức của nó kiến đại bị chôn vùi quá sâu. đối với loài cá sống sâu trong nước, thì vũ trụ xuất hiện toàn là thủy đại, pha lẫn một chút địa đại và hư không. Thân căn của chúng thì gồm năm đại trước, cộng thêm một ít thức đại thô sơ, còn kiến đại thì chắc rằng rất ít và mù mờ. Tuy nhiên, nếu chúng có túc duyên gặp gỡ được một bậc đại Bồ Tát như Ngài Trưởng Giả Lưu Thủy, một tiền thân của Phật trong kinh Kim Quang Minh, và bậc này diễn nói cho nghe về giáo lý thậm thâm, thập nhị nhân duyên, thì tàng thức của chúng cũng có thể bừng nở kiến đại tịnh diệu và đi thọ sanh ở cõi trời được. Đối với chư thiên ở cõi sắc, thì thân căn của họ gồm toàn những sắc vi tế, không có địa đại và hầu như không có thủy đại. Vũ trụ y báo cũng xuất hiện gồm toàn những sắc vi tế. Nếu họ lang bang đi xuống nhân thế, thì họ có thể nhìn thấy địa đại và thủy đại. Song những đại này không lưu ngại thân căn của họ. Nhưng nếu họ ham thích cái vui nơi nhân thế và ở lâu nơi đây, thì thân căn lần lần trở nên thô kệch hơn, thì đến kiếp hoại có những thủy tai, hỏa tai và phong tai nổi lên, thì các tầng trời từ đệ tam thiền trở xuống đều bị tiêu hoại. Song những tầng trời của đệ tứ thiền không bị tiêu hoại, vì thân căn cùng tâm thức của họ đều vi tế hơn. Đối với chư thiên ở cõi vô sắc, thì thân căn của họ lân lân, chỉ gồm có không đại, thức đại và kiến đại. Vũ trụ y báo cũng xuất hiện chỉ có vậy, vì nghiệp lực của họ đã vượt qua được các sắc tướng thô kệch. Nơi đây quả thực là lân lân, ít khổ lụy, và các tu sĩ Bà La Môn thường hay dừng chân lại ở các đỉnh này, hay thọ sanh ở cõi này. Còn các vị hành giả tu theo chánh pháp của nhà Phật và hiểu biết diệu tâm thì thường hay tránh, không muốn vào những đỉnh này, vì sợ bị cám dỗ, muốn dừng chân và không tiến tu lên được nữa để độ sanh. Loài người chúng ta thì có đủ cả các thứ nghiệp hiện hành để chiêu cảm đủ bảy đại, nên đọa cũng dễ và muốn tu lên cũng tương đối dễ. Khi một vị hành giả vào được diệt thọ tưởng định, thì vẫn còn cái thân căn gồm địa thủy hỏa phong không. Nhưng trong tâm thức thì thức đại không hiện hành, chỉ có kiến đại hiện hành. Đối với một bậc đại Bồ Tát thì tùy nguyện thọ sanh, muốn có bảy đại cũng được, hay một vài đại cũng được, và đại nào cũng vô ngại, vì đều là diệu hữu, lẽ ẩn hiện do nghiệp lực chiêu cảm là như vậy. Rất có thể rằng trong những trang trên đây có những điểm suy diễn lệch lạc hơi sai với ý kinh, nhưng vẫn mạo muội viết ra để góp ý và gợi ý với bạn đọc, để thêm phần kiến giải, mong rằng có nhiều bạn sẽ khởi tâm đọc tụng, suy ngẫm về bộ kinh Hy Hữu Thủ Lăng Nghiêm Vương. Vì thiện nghĩ rằng, có hiểu kinh Lăng Nghiêm thì sự tu tập hành trì của người Phật tử mới dễ vững vàng được. Thay lời kết. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương bao gồm cả pháp giới cùng các bí ẩn của pháp giới và tâm thức, nên chư Phật có diễn nói hoài hủy từ kiếp này qua kiếp khác cũng chẳng hết được đạo lý của kinh. Phàm phu chúng ta chỉ mong hiểu lỗ mổ được ít điều để tu tập hành trì, khiến cho tín tâm được vững chắc hơn và hạnh nguyện thâm diệu hơn. Viết đến đây cũng có thể tạm gọi là kết thúc về phần duy tâm sở hiện hay ảnh hiện của kinh Lăng Nghiêm và của giáo lý Đại Thừa. Theo lẽ ra, tập tiểu luận này phải viết thêm chừng 3 chương dài nữa thì mới đầy đủ. Một chương để lần dở lại những trang kinh và lý giải thêm về những đoạn khúc mắc khó hiểu. Một chương để nói về ma chướng trên con đường tu như huyễn Tam Ma Đề, cùng sự gia trì cần thiết của thần chú Đại Phật Đảnh. Vì tu càng cao bao nhiêu lại càng cần sự gia trì bấy nhiêu, để khỏi lạc vào sự móng niệm của những ý ma. Trong kinh, Phật ân cần dặn đi dặn lại Ngài A Nan cùng các bậc thanh văn cần phải trì chú Phật đảnh. Các ngài là những bậc đã đắc ngã không và xứng đáng làm tổ rồi, mà còn cần phải trì chú đó. Huống hồ là những kẻ phàm phu sanh nhầm đời mạt pháp như chúng ta. Nên thiết tưởng, dù chúng ta tu pháp môn gì chăng nữa, cũng cần phải nương vào thần chú đó, và coi như giới thân huệ mạng của mình. Nếu tu tịnh độ, cũng cần trì chú ấy và hồi hướng cực lạc. Vì xưa kia, Phật từng dạy ngài Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát phải trì chú ấy vào đất cát và rải lên các thây ma để thần thức những kẻ chết có thể vãng sanh cực lạc. Nếu tu theo thiền đốn ngộ, trừ phi là bậc tối thượng căn, vì lòng từ bi mà thị hiện nơi nhân thế, như Kinh Lăng Già và Hoa Nghiêm có dạy rõ, cũng chớ nên nghĩ rằng sức quán chiếu tự lực của mình có thể đủ để gột sạch những tập khí vọng tưởng tiềm phục từ thời vô thủy trong những nơi hang sâu núi thẳm của biển tàng thức. Và cũng cần phải trì chú, vì xưa kia ngài Hám Sơn Thiền Sư cũng xác nhận rằng các vị tổ thiền đốn ngộ phần lớn đều có trì chú cả, có điều là các ngài không nói ra mà thôi. Một chương để nói về con đường trở về của con cá tích muốn lội ngược dòng vô minh, xuyên qua năm màn sương mù ngăn cách là năm ấm, để trở về chứng nhập dự tâm. Con đường trở về tức là nguồn thiền như huyễn. Nguồn thiền là một vấn đề bao la phức tạp, có rất nhiều đường tẻ và dễ gây nhiều ngộ nhận hư ngụy, nên cần phải nói về pháp tu Samatha, tức là tu chỉ, cũng tức là quán không. Về phép tu Tama Bát Đề, tức là tu quán, cũng tức là quán giả. Và về phép tu Tama Đề, tức là thuyền na, tức là chỉ quán song tu, cũng tức là song chiếu trung đạo. Nói về con đường tu của 25 vị thánh trong Kinh Lăng Nghiêm, về 25 phép tu trong Kinh Viên Giác, cũng như về lời dạy của ngài Mã Minh về chỉ quán song tu trong bộ Đại Thừa Khởi Tín. Nói về bộ Maha Chỉ Quán của ngài Thiên Thai Trí Khải cùng Lục Diệu Pháp Môn, cũng nói về trạng thái Satori, tức đốn ngộ, hay là thoáng nhận thấy tánh của mình, của ngành thiền đốn ngộ. Thực ra thì trạng thái Satori này chẳng phải là ngẫu nhiên và dễ dàng gì, vì trước khi đó, kẻ hành giả cần tử công phu quán chiếu lâu năm để thu dọn và chuẩn bị tâm thức của mình. Rồi tới một ngày túc duyên tốt đẹp, gặp một vị tổ dùng phương thức thiện xảo điểm hóa cho, phá vỡ cái dòng biến dịch lưu chuyển thông thường theo nghiệp lực nở ra của tâm thức, đưa hành giả đột nhập vào trạng thái Satori, thoáng ngộ, thoáng nhận thấy tánh của mình. Và rồi sau đó còn phải tử công phu miên mật để sống với tánh, hoặc tu lục độ vạn hạnh, như thí cái thân như huyễn hoài hoài trong nhiều kiếp, thì mới có thể chứng nhập, tức là nhìn thấy tánh một cách rõ ràng và thường trực được. Đồng thời cũng cần nói rõ về những khuyết điểm lệch lạc của thiền ngoại đạo, cùng những thiếu sót của thiền nhị thừa, khiến cho tâm thức không thể bay bổng tuyệt vời được. Và thực ra thì tất cả những con đường đó cũng đều bị bao trùm bởi giáo lý như huyễn và nguồn thiền như huyễn. Nhưng kẻ viết xin được tạm dừng bút nơi đây và chờ một cơ duyên khác, vì nếu viết ra quá dài thì người đọc cũng dễ ngại ngùng chán ngán. Vả lại, thiện nghĩ rằng nếu hiểu rõ được phần ảnh hiện của giáo lý chư Phật, thì có lẽ người Phật tử nào cũng có thể tự tìm lấy một con đường trở về và lên đường làm con cá tích. Nam mô Vô Ngại Quang Như Lai, Nam mô Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát, Trí Độ Tử, Tịnh Liên, Long Beach, mùa hạ năm 1983.